Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 46, 46, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Châu sợ hãi cứng người không nói được một từ nào. Lâm Tĩnh Tạ đã ghé qua như thường lệ và để lại những món ăn được đóng gói cẩn thận cho Khước Nhiên Chiết. Ngay sau khi y rời đi, Triệu Hoàng Mị đã xuất hiện để tìm Khước Nhiên Chiết chỉ để biết rằng hắn đã lên núi để tập luyện. Ả đã nhìn thấy rõ ràng bóng dáng biến mất của Lâm Tĩnh Tạ trước khi ả bước vào cổng và vì vậy đã hỏi một trong những cậu bé rằng Lâm Tĩnh Tạ sẽ làm gì ở đây nếu Khước Nhiên Chiết không có ở đó. Bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của ả, chàng trai đã tiết lộ chi tiết đề cập đến việc Lâm Tĩnh Tạ mang đồ ăn cho Khước Nhiên Chiết mỗi ngày, những món ăn được chuẩn bị đặc biệt cho hắn như thế nào. Một cơn đau nhói quen thuộc chọc vào ngực ả, xanh mặt vì ghen tị. Nhiệm vụ này phải là lý do tại sao Lâm Tĩnh Tạ được đối xử tốt hơn. Ả nghĩ trong khi nhìn quanh nhà bếp. Ả tin chắc rằng Khước Nhiên Chiết cảm thấy mắc nợ Lâm Tĩnh Tạ vì thức ăn mà y mang đến cho hắn mỗi ngày. Một bóng đèn bỗng sáng lên như cây thông Noel trong bộ não thông minh của ả, tiếp tục với giọng điệu dịu dàng ngọt ngào. Có thể chỉ cho tôi bếp ở đâu được không? Tôi thực sự khát và muốn uống một chút nước. Cậu bé không nghi ngờ bất cứ điều gì, đặc biệt là khi nhìn thấy Khước Nhiên Chiết và Lâm Tĩnh Tạ đi chơi với ả trước đây và vì vậy đã chỉ đường cho ả với chiếc cốc trên tay. Ả nhìn quanh phòng để tìm kiếm bất cứ thứ gì giống như thức ăn đóng gói khi ả bắt đầu kế hoạch phá hoại nó. Ả tin rằng một khi Khước Nhiên Chiết nếm thử món ăn mà đầu bếp gia đình họ làm, hắn sẽ tự động giáng cấp Lâm Tĩnh Tạ và ăn thức ăn của ả. Khóe miệng ả khẽ nhếch lên thành một nụ cười khi ả thấy hộp bento 3 tầng bằng gỗ trang nhã được đặt ở cuối bàn. Nó được tách biệt rõ ràng khỏi phần còn lại của thực phẩm đóng gói cho thấy tầm quan trọng của nó. À, không nghi ngờ gì trong đầu rằng mình đã tìm đúng thứ và cứ thế loạng choạng về phía trước giả vờ vấp ngã. Hông của ả va vào bàn và chiếc hộp rơi xuống với một tiếng bam lớn. Hai người đông cứng với toàn bộ cơ thể căng thẳng há hốc mồm nhìn nhau. Triệu Hoàng Mị đã xin lỗi một cách chân thành nhưng cậu bé càng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp bị vỡ với tất cả những thứ bên trong rơi xuống sàn thì khuôn mặt của cậu càng tái nhợt. Cậu đặt cả hai tay lên đầu trông giống như một người đưa tang trong đám tang và lẩm bẩm: anh ta sẽ giết tôi. Anh ta sẽ giết tôi chết tiệt. Mạch Châu nghe thấy tiếng động và chạy đến để xem chuyện gì đã xảy ra và khuôn mặt của anh chìm xuống với những dòng đen kịt vô tận khi nhìn chằm chằm vào đồ ăn bị văng tung tóe của thứ lẽ ra phải là bữa tối của Khước Nhiên Chiết. Một trong số ít những thứ mà hắn luôn mong đợi. Triệu Hoàng Mị không thể hiểu tại sao họ lại có phản ứng cực đoan với điều này. Nó không chỉ là thức ăn sao? Mạch Châu định chạy đến dinh thự Lâm gia và bằng cách nào đó thuyết phục Lâm Tĩnh Tạ làm nhiều hơn thì hướng của anh bị Triệu Hoàng Mị chặn lại. Đối với ả, quả nào cũng là quả. Cầu kỳ có ích lợi gì, nhưng với Khước Nhiên Chiết, bạn không thể đưa cho hắn một quả táo mà lại cố tình biến nó thành một quả dứa. Nó rõ ràng là khác nhau. Vì vậy phản ứng của Khước Nhiên Chiết đối với thức ăn chất lượng hàng đầu ngay trước mặt hắn. Mạch Châu có chút linh cảm rằng kế hoạch của ả sẽ không thành công vì Khước Nhiên Chiết đã không ăn bất cứ thứ gì không được Lâm Tĩnh Tạ nấu hoặc đưa cho hắn trong một thời gian rất dài. Điều này đã khiến hắn trở thành một người kén ăn. Về cơ bản, nếu không phải chị dâu Tạ làm, hắn sẽ không ăn nó. Điều này giống như cố cho hắn ăn thịt ngựa trong khi coi nó là thịt bò. Chiết ca làm ơn đừng tức giận. Bữa tối của anh rơi xuống đất và Triệu Hoàng Mị đã thay thế nó, em chỉ. Anh lắp bắp nhưng chưa nói hết đã nghe thấy tiếng ghế cào sàn thu hút sự chú ý của anh. Khước Nhiên Chiết đứng dậy với đôi mắt thâm độc đầy sát khí như có thứ gì đó bùng lên trong hắn. Thôi xong, Mạch Châu nghĩ với đôi chân yếu ớt run như chiếc lá khi nhìn Khước Nhiên Chiết lao ra khỏi cửa hướng về nơi có trời mới biết. Sự tức giận che mờ phán đoán của Khước Nhiên Chiết. Hắn không biết khi nào và bằng cách nào hắn đến cổng Lâm gia. Đầu óc hắn quay cuồng với những suy nghĩ thất thường, chắc chắn đang nôn nao thề sẽ trả thù Triệu Hoàng Mị vì đã phá hỏng thêm đêm của hắn. Hắn ít nhất có thể làm dịu cơn giận của mình bằng cách ăn thức ăn do Lâm Tĩnh Tạ làm cho hắn. ăn nó như một món ăn thoải mái. Chuỗi sự kiện này để lại vị đắng trong miệng hắn và chỉ có thể biến mất nếu hắn để mắt đến Lâm Tĩnh Tạ. Chỉ cần một cái nhìn thoáng qua của hắn sẽ giải quyết mọi bất bình của hắn. Đó là lý do tại sao hắn đi bộ đến đây vào giữa đêm. Ban đầu hắn đi về phía phòng của Lâm Tĩnh Tạ, nhưng những âm thanh lớn của thứ chỉ có thể là tiếng ồn ào đã thu hút sự chú ý của hắn. Căn biệt thự vốn dĩ yên bình nay vẫn náo nhiệt như xưa. Có một đám người hầu ở bên ngoài phòng làm việc của Lâm Đại Nhân nghe lén. Tai dán vào cửa thì thầm với nhau. Họ hoàn toàn mải mê với hành vi phi đạo đức của mình mà không nhận thấy có người đang tiến lại gần. Khước Nhiên Chết đứng phía sau họ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ mà không có ý định làm cho sự hiện diện của anh ta được biết đến. Thiếu gia thật sự nói như vậy sao? Ai nha, tiểu thư xinh đẹp như vậy mà khóc chạy mất rồi. Đầu bếp vung muôi vung vẩy cánh tay nói. Ha ha, còn chưa hết đâu. Cậu ấy còn bảo nàng trưởng thành trước rồi quay lại thử một lần nữa. Một thiếu nữ che miệng cười khúc khích nói. Một người hầu vừa vỗ vào người làm vườn vừa hỏi. Cậu chủ thực sự thích phụ nữ lớn tuổi hay cậu ấy chỉ đang cố làm cho cô ấy mất hy vọng, vì tôi thực sự không thể tưởng tượng được cậu chủ lại hôn một bà già. A hát, điều đó thật sai lầm. Trong khi tò mò nghiêng người phía trước, một bàn tay đột nhiên đập vào sau đầu ông khi ông kêu lên. Ao! Một người phụ nữ lớn tuổi hơn trong nhóm không hài lòng trước sự phân biệt đối xử của ông nên đã đánh ông rất mạnh trước khi mắng mỏ ông. Lớn tuổi thì có gì sai hả? Tôi sung sức và nhiều kinh nghiệm trên giường hơn nên đương nhiên thiếu gia sẽ chiều các quý cô trạc tuổi tôi. Chúng tôi tốt hơn những cô gái ngây thơ còn chưa biết ăn là gì. Cô nói chọc vào đầu ông trong sự tức giận. Tất cả những người hầu đều trố mắt nhìn bà không nói nên lời, tự hỏi làm thế nào mà một phụ nữ có cái miệng bẩn thỉu như vậy. Khước Nhiên Chết nghe rõ điều này và cau mày, rõ ràng là không hài lòng. Hắn không chỉ phải lo lắng về loli dễ thương mà còn cả những phụ nữ lớn tuổi. Đây là loại tình huống gì? Hắn nghĩ lại tất cả những người cô mà Lâm Tĩnh Tạ đã lịch sự. Hắn cũng thích tất cả họ sao? Bực bội. Hắn xoa bóp giữa hai lông mày bằng hai ngón tay, thở dài trong lòng trong khi kìm nén cơn thịnh nộ của mình. Pi, đủ 3 chương nha. Chút rảnh thì ra chương 4. Không thì thôi. Lịch ra. 1 chương. Ngày. Cách chương.